Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 42 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ra khỏi Tây Sơn Hồ Đồng, Hoàng Thiên lái xe đi thẳng đến cửa hàng siêu thị Phú Giai ở Định Hải. Hoàng Thiên vừa lái xe vừa nghĩ thầm. Sở Minh Hạo ở thành phố Phù Dung và ở tỉnh Tương Nam đều có quan hệ khá sâu, cho nên việc mở cửa hàng khá thuận lợi. Còn ở thủ đô, mạng lưới giao thiệp của Sở Minh Hạo còn khá yếu, cho nên mới dẫn đến tình trạng một số vai hề dám nhảy ra làm khó siêu thị Phú Giai. Sức ảnh hưởng của Hoàng Thiên ở Trung Quốc cũng rất lớn, nhưng mà thân phận của Hoàng Thiên rất thần bí, là được tầng lớp cao tầng của Trung Quốc giữ bí mật, cho nên một số ban ngành bình thường, hầu hết các bộ ngành ở thủ đô đều không biết Hoàng Thiên. Vì vậy mới có chuyện như bây giờ. Sở Minh Hạo vừa mới gọi điện thoại đến, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Hắn vẫn nên giới thiệu Sở Minh Hạo cho Quách Kiến Hoa biết. Ông ấy làm bí thư thị ủy thủ đô, chắc hẳn sẽ quen biết những lãnh đạo cấp phó khác. Sức ảnh hưởng của Quách Kiến Hoa ở thủ đô chắc chắn rất lớn. Hoàng Thiên lái xe đến cửa hàng nơi xảy ra chuyện. Đây là cửa hàng thứ ba thuộc tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Cửa hàng thứ hai là tòa nhà do nhà họ Trần dân tặng, có diện tích hơn 3 vạn mét vuông, vị trí rất đắc địa. Cửa hàng thứ ba này có diện tích khá lớn, diện tích kinh doanh hơn 2 vạn mét vuông, vị trí cũng rất tốt. Nhưng mà cửa hàng này là ký hợp đồng thuê, đang tiến hành sửa chữa bên trong, chuẩn bị khai trương trong vòng 1 tháng tới. Siêu thị Phú Giai ở thủ đô công thành đoạt đất, công việc kinh doanh đang rất hot, danh tiếng cũng rất lớn. Đây chính là đối thủ cạnh tranh lớn trong thị trường bán lẻ ở thủ đô. Chính điều này đã gây nên sóng gió. Có vài đối thủ cạnh tranh đã âm thầm điều tra bối cảnh của siêu thị Phú Giai. Một trong số đó là công ty tập đoàn chuỗi siêu thị lớn có bối cảnh ở nước ngoài. Sau khi điều tra bối cảnh của siêu thị Phú Giai xong, thấy bối cảnh của siêu thị Phú Giai khá đơn giản. Tổng giám đốc là người thành phố Phù Dung, tỉnh Tương Nam, cho nên lập tức dở thủ đoạn mờ ám. Nếu như siêu thị Phú Giai không có bối cảnh thâm hậu ở đằng sau, thì ở một nơi nước sâu như thủ đô này chắc chắn sẽ bị chuyện này làm cho sức đầu mẻ trán. Hoàng Thiên đổ xe ở vị trí cách cửa hàng thứ ba không xa, sau đó hắn đi về phía cửa hàng. Từ xa, Hoàng Thiên đã nhìn thấy một đám người đang ở xung quanh siêu thị hóng chuyện. Hình như bên trong siêu thị đang xảy ra chuyện gì. Công đoạn trang trí siêu thị đã hoàn thành được hơn một nửa. Cửa chính siêu thị rộng rãi, bảng hiệu hoành tráng đều đã được dựng lên. Mặc dù còn chưa mở cửa, nhưng vừa nhìn đã biết đây là cửa hàng của siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên đi vào từ cửa chính, tiến vào bên trong siêu thị. Lúc này siêu thị có vẻ trống trải, kệ hàng vẫn chưa được bày trí, quầy hàng cũng chưa có. Ở trên mặt đất là đống vật liệu trang trí. Hoàng Thiên thấy trong siêu thị có rất nhiều người mặc đồng phục quản lý, ít nhất là hơn 10 người. Sở Minh Hạo đang thảo luận với một quản lý trong đó. Xem dáng vẻ của quản lý, có vẻ như chức vụ khá cao, căn bản không để Sở Minh Hạo vào trong mắt. Sở Minh Hạo thấy Hoàng Thiên đi tới cũng ngừng lý luận. Cười ngượng ngùng, đường đường là một tổng giám đốc, thật sự không đi thích hợp lý luận tranh chấp trong trường hợp này. Ông chủ, anh đến rồi. Nét mặt của Hoàng Thiên cũng không có dễ nhìn, xem dáng vẻ của tên quản lý này, chắc chắn là được lợi ích từ ai rồi, nên mới cố ý đến đây bắt lỗi. Hoàng Thiên đã nhìn thấy vài tên quản lý chuẩn bị sẵn giấy niêm phong, rõ ràng đang chuẩn bị niêm phong nơi này. Minh Hạo, tình hình sao rồi? Nói rõ ràng cho tôi. Nghe vậy, Sở Minh Hạo báo cáo tình huống cụ thể một lần nữa. Vừa nãy nói chuyện điện thoại quá gấp, nên anh ta chưa thể nói rõ ràng. Hiện nay Sở Minh Hạo báo cáo tình hình cụ thể, Hoàng Thiên đã nắm được điểm mấu chốt. Dưỡng tên quản lý thị trường này rõ ràng cố ý đến đây tra xét một lượt, tùy ý tìm một vài lỗi để phạt tiền, thậm chí còn chuẩn bị niêm phong. Người đứng đầu nhóm quản lý thị trường vừa tranh luận với Sở Minh Hạo quả nhiên là có chức vụ khá cao, là cục phó cục quản lý thị trường trung tâm Định Hải, tên là Trương Phúc Quang. Hắn đích thân dẫn đội đến cửa hàng này của siêu thị Phú Giai, rõ ràng là có mục đích. Tìm ra vấn đề và lỗi của người khác là sở trường của Trương Phúc Quang. Những người khác cho dù có làm tốt đến đâu thì ông ta đều có thể tìm ra được lỗi. Nói thật, cửa hàng này của siêu thị Phú Giai có đầy đủ thủ tục, hoàn toàn hợp với yêu cầu. Nhưng mà Trương Phúc Quang lại tìm ra được khá nhiều lỗi. Cho dù thấy Hoàng Thiên đến tận đây, Sở Minh Hạo còn gọi Hoàng Thiên là ông chủ, Trương Phúc Quang cũng không quan tâm. Hoàng Thiên còn trẻ lại là người lạ mặt, không phải là nhân vật trâu bò. Trương Phúc Quang nghĩ mình còn có một chút quan hệ ở khu Định Hải, cho nên không hề đặt Hoàng Thiên vào trong mắt. Trương Phúc Quang rút ra một điếu thuốc. Một tên quản lý thị trường ở bên cạnh nhanh chóng châm lửa cho phó cục trưởng của mình. Trương Phúc Quang liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, nhàn nhã phun ra một vòng khói thuốc. Hút thuốc xong, Trương Phúc Quang tiện tay vứt ngay tàn thuốc trên tay xuống đất. Đúng lúc Hoàng Thiên vừa nghe Sở Minh Hạo báo cáo tình hình cụ thể xong. Nhìn dáng vẻ này của Trương Phúc Quang, hắn vô cùng khó chịu. Đúng là một con chó chỉ biết ỷ thế hiếp người. Hoàng Thiên chửi thầm trong bụng. Nhìn Trương Phúc Quang tiện tay bỏ tàn thuốc xuống sàn nhà vừa mới lát đá xong, Hoàng Thiên vô cùng căm tức. Ánh mắt khi nhìn Trương Phúc Quang cũng thay đổi. Hoàng Thiên tiến lên vài bước đi tới trước mặt Trương Phúc Quang, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Hoàng Thiên còn chưa nói chuyện, nhưng mà khi thế từ trên người hắn, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn, tận đáy lòng của Trương Phúc Quang bỗng không hiểu tại sao lại sợ hãi. Trái tim của Trương Phúc Quang cũng trở nên căng thẳng không thể giải thích, trên mặt cũng lộ ra hoang mang, nhưng mà rất nhanh Trương Phúc Quang đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Ông ta là cục phó, vì vậy lá gan cũng lớn hơn. Cùng lúc này Trương Phúc Quang cũng cảm thấy tức giận. Vậy mà ông ta lại lộ ra sợ hãi khi bị Hoàng Thiên nhìn chăm chăm. Trương Phúc Quang vẫy tay, hơn 10 thành viên đội quản lý thị trường thành phố lập tức vây quanh ông ta. Thấy sau lưng mình có hơn 10 thành viên đội quản lý thành phố, Trương Phúc Quang can đảm hơn nhiều, quát lên với Hoàng Thiên. Cậu muốn làm gì? Có tin tôi lập tức niêm phong cửa hàng này của cậu hay không? Nghe vậy, Hoàng Thiên giống như nghe được một câu chuyện cười, trêu tức nói. Trương Phúc Quang, đúng chứ, tôi không tin. Hơn nữa phiền ông nhặt tàn thuốc mà ông đã ném xuống sàn lên, mang đến thùng rác để vứt đi. Ôi trời, là còn muốn ông đây nhặt tàn thuốc nữa cơ à? Trương Phúc Quang bỗng nổi giận. Đúng là chuyện cười. Cậu tính là cái thá gì? Ông đây ném tàn thuốc vào cửa mình của cậu sao? Hoàng Thiên tiến lên hai bước đi tới trước mặt Trương Phúc Quang, nhìn chăm chăm vào ông ta. Rốt cuộc, ông có nhặt hay là không? Cậu muốn làm gì? Trái tim của Trương Phúc Quang bỗng trở nên căng thẳng, nhưng mà ông ta ngay lập tức phản ứng lại, hung hăng nói. Ông đây chính là không có nhặt. Cậu có thể làm được gì? Hoàng Thiên thật sự không chịu được người khác xưng ông đây trước mặt mình, chưa kể Trương Phúc Quang chỉ là một tên hề. Vậy là Hoàng Thiên lập tức giơ tay tát thẳng vào mặt ông ta hai phát, hai tiếng bốp bốp vang lên giòn giã. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều kinh ngạc tới ngây người. Trương Phúc Quang cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông ta bị người ta tát, là còn bị tát đến hai phát, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng Trương Phúc Quang thình lình dâng lên cảm giác nhục nhã. Lên cho tôi! Trương Phúc Quang hét to, đi kèm với tiếng hét là dòng máu chảy ra từ miệng ông ta, còn kèm theo mấy chiếc răng. Miệng mồm ông ta nứt toát, phát ra tiếng hét cũng không rõ ràng. Mọi người cũng không nghe rõ được Trương Phúc Quang nói cái gì. Hai bạt tai này của Hoàng Thiên quả thật là không có nhẹ. Hai cái tát có thể đánh rơi mấy chiếc răng của Trương Phúc Quang. Hai bên má của Trương Phúc Quang cũng nhanh chóng sưng lên, dùng mắt thường có thể thấy đầu ông ta lập tức biến thành đầu heo. Lên cho tôi! Đánh chết nó cho tôi! Trương Phúc Quang lần nữa mở miệng hô hào với xung quanh. Lúc này, những thành viên đội quản lý thành phố cũng nghe hiểu ông ta nói cái gì, chuẩn bị ra tay. Tôi xem là ai dám! Ngoài cửa vang lên một tiếng nói. Tất cả thành viên của đội quản lý thành phố đều sửng sốt, lần lượt nhìn ra cửa lớn. Quách Kiến Hoa nhận điện thoại của Vương Hoành Thái, lập tức cho dừng buổi hội nghị, mang theo thư ký vội vàng đi tới. Không biết là tên nào không có mắt, mà tên này lại còn là cấp dưới của mình nữa chứ. Quách Kiến Hoa vô cùng tức giận, không kịp mang theo nhiều người mà sốt ruột chạy tới. Khi Quách Kiến Hoa tiến vào cửa lớn siêu thị, thì nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hét lên. Những thành viên của đội quản lý thành phố đang chuẩn bị hành động. Làm gì có người nào không biết đến Quách Kiến Hoa? Cho dù chưa từng nhìn thấy Quách Kiến Hoa ở ngoài đời thật, thì cũng nhìn thấy trên TV, trên báo đài. Nói chung là nhìn thấy rất nhiều lần. Thấy bí thư thị ủy đi tới, những thành viên của đội quản lý thành phố cảm thấy không ổn. Không ít người đều toát mồ hôi lạnh. Trương Phúc Quang cũng giống vậy. Thấy ông chủ lớn nhà mình đích thân tới, ông ta cảm thấy hơi lo. Trương Phúc Quang chắc chắn không cho rằng Quách Kiến Hoa đến đây để giúp đỡ mình. Thân phận ông ta và Quách Kiến Hoa khác nhau một trời một vực, tám gậy tre đánh cũng không tới. Lẽ nào là... Suy nghĩ này vừa hiện lên, sắc mặt của Trương Phúc Quang cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, ông ta vội vàng lau đi. Trương Phúc Quang đang chuẩn bị đánh bạo đi về phía trước chào hỏi Quách Kiến Hoa. Không ngờ Quách Kiến Hoa lại ngó lơ Trương Phúc Quang, bước nhanh về Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, là lỗi của tôi. Là do tôi lơ là nên mới xảy ra chuyện này. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử lý, cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Quách Kiến Hoa lộ ra vẻ áy náy, hạ thấp thái độ, xin lỗi Hoàng Thiên. Trương Phúc Quang chứng kiến cảnh này, ngay lập tức ngã gục xuống đất, suýt nữa sợ mà ngất đi. Sở Minh Hạo chứng kiến một màn này, sự ngưỡng mộ của anh ta dành cho Hoàng Thiên đã được nâng lên một tầm cao mới. Sở Minh Hạo là con cháu quan chức, nhận thức của anh ta về giới quan trường sâu sắc hơn người thường rất nhiều. Đây là bí thư thị ủy thủ đô đấy, thật sự quá trâu bò rồi. Sở Minh Hạo nhìn ông chủ nhà mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hào hứng tới độ sắc mặt đỏ bừng. Có một ông chủ trâu bò như vậy là có quan hệ với những người có địa vị cao ở thủ đô. Sau này siêu thị Phú Giai còn sợ gì? Làm gì còn có vai hề nào dám tới đây để gây sự chứ? Có kẻ nào nhắm mắt đi đến? Vậy thì đến một tên, giết một tên. Tới hai người, giết cả hai. Hoàng Thiên nhìn Quách Kiến Hoa, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn biết mình không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Người cấp bậc cao như bí thư thị ủy đã tới, Hoàng Thiên cũng không khách sáo mà cười nói. Bí thư Quách, tôi không ngờ là làm kinh động tới ông. Quách Kiến Hoa thấy Hoàng Thiên không có ý trách cứ, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lập tức nói với thư ký. Gọi điện thoại cho Ủy ban Thường trực Quân khu Chính phủ, lệnh cho họ xử lý chuyện này cho thỏa đáng. Đương nhiên, thư ký bên cạnh Quách Kiến Hoa không dám làm trái, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Hoàng Thiên thấy xung quanh đang có rất nhiều người, lập tức xua tay. Giải tán đi, toàn bộ giải tán hết đi. Sau đó hắn lại nói. Bí thư Quách, chúng ta tìm một chỗ, đi ra ngoài uống một tách trà. Quách Kiến Hoa vui vẻ nói. Được, không sao, chúng ta đi thôi. Hoàng Thiên mang theo Sở Minh Hạo, Quách Kiến Hoa và thư ký của chính ông ta, tổng cộng là 4 người. Mọi người rời khỏi siêu thị Phú Giai, từng người một lên xe, từ từ rời khỏi nơi này. Lên xe rồi, thư ký của Quách Kiến Hoa mới nói. Bí thư Quách, lịch trình của ông hôm nay rất dài, sắp tới ông còn có một cuộc họp. Quách Kiến Hoa làm bí thư thị ủy thủ đô đương nhiên rất bận rộn. Nhưng Quách Kiến Hoa lại xua tay, ngăn thư ký của mình. Trong một quán trà có không gian cực tốt, mọi người đặt một căn phòng nhỏ, bầu không khí vô cùng thoải mái. Họ dành thời gian 1-2 tiếng để uống trà chiều. Sở Minh Hạo đương nhiên được Hoàng Thiên giới thiệu với Quách Kiến Hoa. Sau này có chuyện gì thì Sở Minh Hạo đã có thể trực tiếp liên hệ với thư ký của Quách Kiến Hoa. Vài ngày sau, máy bay tư nhân mà Hoàng Thiên mua đã được chuyển đến đặt ở sân bay thủ đô. Các thủ tục liên quan cũng đã xong, nhân viên phụ trách và phi hành đoàn rất nhanh cũng sẽ tới. 7 ngày nay, Hoàng Thiên tu luyện vượt trội, tu vi thuận lợi đột phá đến luyện khí cấp 9 trung kỳ. Tu vi tăng lên nên thần thức cũng có tiến bộ rất nhiều, đạt đến giai đoạn sinh thần tầng 5. Thần thức phóng ra bên ngoài có thể đạt tới 40 mấy trượng. Xem thời gian này, ngày lễ quốc khánh sắp sửa tới gần. Trong ngày quốc khánh, Hoàng Thiên muốn về thành phố Phù Dung một chuyến. Bạn tốt của hắn là Trung Nguyên, chính thức kết hôn vào ngày lễ quốc khánh. Hoàng Thiên đã nhận được thiệp mời của Trung Nguyên. Trung Nguyên định đợi một năm là kết hôn, nhưng bởi vì công việc bận rộn nên phải lùi lại tới quốc khánh để kết hôn. Lý Thanh là bạn gái của Trung Nguyên, còn phàn nàn anh ta một thời gian. Trung Nguyên một lòng tập trung cho sự nghiệp, cho nên sự nghiệp vô cùng thành công. Trong thời gian ngắn dựa vào thực lực của mình, Chu Nguyên đã trở thành tổng giám đốc của quảng trường trung tâm thành phố Kiến Ninh. Bạn tốt của mình trở thành tổng giám đốc chi nhánh, mãi sau này Hoàng Thiên mới biết. Trong việc thăng chức của Chu Nguyên, Hoàng Thiên cơ bản không giúp đỡ gì, tất cả đều do Chu Nguyên tự mình nỗ lực. Đương nhiên với tốc độ phát triển nhanh chóng của siêu thị Phú Giai, các quản lý cấp dưới cũng có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần chịu khó nỗ lực và trả giá thì chắc chắn có thể nhận được phần thưởng phong phú. Nhiều người đã được thăng chức. Chu Nguyên là một trong số những người có tốc độ thăng chức khá nhanh mà thôi. Vốn dĩ, Hoàng Thiên còn hứa sẽ cẩn thận chuẩn bị một đám cưới sang trọng cho bạn thân của mình. Nhưng mà Chu Nguyên lại khéo léo từ chối. Hiện giờ Chu Nguyên đã là tổng giám đốc chi nhánh, cũng có năng lực cho Lý Thanh một đám cưới sang trọng. Chu Nguyên không muốn nhận sự giúp đỡ của Hoàng Thiên, chính anh ta phải dựa vào năng lực của chính mình để cho người mình yêu một đám cưới hoành tráng. Ngày Quốc Khánh, việc kinh doanh tại các cửa hàng của siêu thị Phú Giai diễn ra rất sôi động. Từ năm ngoái tới nay, chỉ trong một năm, siêu thị Phú Giai từ một cửa hàng vốn mấy chục triệu, nay đã phát triển lên đến 20 mấy cửa hàng, với khối tài sản hơn 30 tỷ. Phát triển như vậy hoàn toàn là một kỳ tích trong ngành công nghiệp. Lễ kỷ niệm siêu thị Phú Giai tròn một năm tuổi được diễn ra ở nhiều cửa hàng. Điều này càng khiến cho việc kinh doanh của siêu thị trở nên bùng nổ hơn. Mức độ nhộn nhịp trong ngày lễ Quốc Khánh mà người hoàn toàn không thể nào tin được. Mà Hoàng Thiên thì lại không quan tâm nhiều đến những chuyện này. Bây giờ hắn đang chuẩn bị lên máy bay tại sân bay, ngồi trên chiếc máy bay tư nhân của mình đi tới thành phố Phù Dung. Đi cùng Hoàng Thiên còn có Trịnh Nhược Đồng. Mấy ngày trước cô cũng đến thủ đô. Một thời gian dài không gặp Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng rất nhớ. Nhân cơ hội lần này cô đến thủ đô công tác, đã đi gặp Hoàng Thiên. Nhóm 10 tấn vàng thứ hai của Hoàng Thiên được vận chuyển từ Vân Trạch Cốc, trải qua rất nhiều chuyến bay, đã được vận chuyển đến trụ sở của công ty Châu Báu Đại Thông ở thành phố Đông Hải. 10 tấn vàng lần trước của Hoàng Thiên, công ty Châu Báu Đại Thông đã chế tác thành các món đồ trang sức rất tinh xảo. Hiện nay đã đưa lên các quầy hàng của công ty trên toàn quốc và bắt đầu tiêu thụ. Lên máy bay, Trịnh Nhược Đồng nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên, trông rất hạnh phúc. Hoàng Thiên à, không ngờ chúng ta cũng có máy bay tư nhân, em rất vui. Hoàng Thiên cười tự hào. Em cũng không nhìn xem người đàn ông của em là ai, chỉ là một chiếc máy bay mà thôi. Nếu có cơ hội, anh còn muốn làm riêng một chiếc chuyên cơ chở khách cỡ lớn kìa. Hai người nói cười cười, ngồi thoải mái trên máy bay. Không hổ là máy bay thương vụ tư nhân, không hổ là máy bay chế tạo dành cho giới siêu giàu. Ngồi ở bên trong chiếc máy bay này thoải mái hơn khoang hạng nhất của một chiếc máy bay thông thường nhiều. Chuẩn bị cất cánh, máy bay chậm rãi chạy trên đường băng, tăng tốc rồi bay thẳng lên bầu trời xanh. Tại Tân Cương, hoang mạc Tân Cương rộng lớn có một khu vực lớn được một công ty có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Nông nghiệp Ốc Đảo nhận thầu. Công ty nông nghiệp này có bối cảnh rất lớn, vốn đăng ký có quy mô hơn 100 tỷ, nên tỉnh Tân Cương vô cùng coi trọng. Mà công ty này lại nhận thầu một khu vực lớn hoang mạc bao la. Chuyện như vậy Tân Cương rất hoan nghênh. Công ty Ốc Đảo này rất là bạo tay, lần đầu tiên trực tiếp ký hợp đồng nhận thầu 1 vạn km vuông hoang mạc. 1 km vuông chính là 1.500 mẫu, 10.000 km vuông chính là 15 triệu mẫu. Nhận thầu diện tích lớn như vậy là chuyện chưa từng có. Báo tỉnh Tân Cương tiến hành đưa tin về chuyện này rất là dài. Công ty này đương nhiên là công ty mà Hoàng Thiên vừa thành lập không lâu. Công ty vừa mới thành lập, Hoàng Thiên liền bạo tay nhận thầu mảnh đất có diện tích khổng lồ như vậy trong một lần. Hơn nữa, lại còn nhận thầu cả trăm năm. Bởi vì là hoang mạc nên giá cả rẻ đến bất ngờ. 10 năm đầu còn miễn phí tiền thuê. Đồng thời tỉnh Tân Cương còn tuyên bố sẽ hỗ trợ xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt. Nếu như tất cả khu vực rộng lớn 1 vạn km vuông này được biến thành ốc đảo, thì thành tựu của chính phủ tỉnh Tân Cương cũng sẽ rất lớn. Công ty Ốc Đảo còn nói đây mới chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, sẽ còn nhận thầu đất đai giai đoạn 2, giai đoạn 3. 1 vạn km vuông, toàn bộ đều là một mảnh hoang mạc rộng lớn, dân cư thưa thớt, vốn dĩ cũng không có người nhập cư tới. Đêm trước Quốc Khánh có một số lượng lớn nhân viên, máy móc thiết bị đã được đưa tới đây bắt đầu làm việc sôi nổi. Tại sân bay thành phố Phù Dung, một chiếc máy bay tư nhân cỡ trung đang từ từ hạ cánh. Đây chính là máy bay riêng của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên xuống máy bay, nghĩ thầm. Có máy bay riêng thật sự rất tiện. Đây hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Sau khi rời khỏi sân bay, bên ngoài sân bay, chiếc xe việt giả Mercedes-Benz G550 của Hoàng Thiên đã đậu sẵn ở đó. Chuyện này là do Sở Minh Hạo sắp xếp. Ông chủ lớn của mình quay về thành phố Phù Dung, Sở Minh Hạo đương nhiên phải sắp xếp ổn thỏa. Người lái xe tới là một vị quản lý của siêu thị Phú Giai. Đối với nhiệm vụ lần này, vị quản lý kia đương nhiên rất hưng phấn, đã sớm lái xe đến chờ sẵn ở đây rồi. Nhận lấy chìa khóa xe việt giả từ trong tay quản lý, đã lâu rồi hắn không đi chiếc xe này. Hoàng Thiên phấn chấn ngồi lên ghế lái, còn Trịnh Nhược Đồng đương nhiên ngồi ở vị trí phó lái gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lái xe trở về biệt thự Tương Thủy Loan. Trong đầu hắn dâng lên cảm giác đã lâu không gặp. Đã lâu rồi hắn không ở đây. Loại cảm giác quen thuộc này thật sự khiến cho người ta cảm thấy lưu luyến. Đây là căn biệt thự đầu tiên của Hoàng Thiên, nên hắn đặc biệt có cảm tình đối với nó. Lái xe chạy vào biệt thự, nhìn căn biệt thự yên tĩnh, ngăn nắp và sạch sẽ. Hoàng Thiên hài lòng nhìn Trịnh Nhược Đồng. Khi Trịnh Nhược Đồng còn ở thành phố Phù Dung, cô có đến căn biệt thự này vài lần. Ngoài ra mỗi tuần còn thuê thêm người chuyên phục vụ cho công ty tới đây sắp xếp một phen. Tiến vào phòng khách biệt thự, Hoàng Thiên vui vẻ nói. Nhược Đồng, em chăm sóc biệt thự này rất tốt, anh rất thích. Đương nhiên rồi, sau khi người của công ty quét dọn kia đến đây quét tước dọn vệ sinh, em đều đích thân đến đây để xem. Hoàng Thiên tiến lên một bước, ôm Trịnh Nhược Đồng thơm ngát vào trong lòng, rồi nhẹ nói. Nhược Đồng, em có công lớn như vậy, anh sẽ cố gắng khen thưởng cho em. Ai, anh muốn chết sao? Cửa lớn còn chưa có đóng đâu. Trịnh Nhược Đồng cảm nhận được bàn tay to của Hoàng Thiên đã nhanh chóng luồn vào trong áo mình, lập tức kêu lên sợ hãi. Khách sạn Thần Long là một khách sạn 5 sao nổi tiếng. Lễ Quốc Khánh hàng năm vô cùng náo nhiệt, năm nay cũng vậy. Nhưng sự náo nhiệt của năm nay hình như không giống với những năm trước. Mấy năm trước, thường có mấy cặp đôi tổ chức kết hôn vào ngày này ở khách sạn Thần Long. Nhưng năm nay chỉ có một đôi, là Trung Nguyên và Lý Thanh. Đại sảnh khách sạn có trưng một bức ảnh cưới rất lớn của hai người. Trong ảnh cả hai trông rất ngọt ngào và hạnh phúc. Cả khách sạn được trang trí vô cùng đẹp mắt. Thảm đỏ trải rộng ở bên ngoài, rõ ràng là Trung Nguyên đã bao luôn cả khách sạn này. Tại biệt thự Thủy Loan, buổi sáng ánh nắng mặt trời chói chang từ kính cửa sổ lớn chiếu vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ xa hoa, Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng đang ôm nhau. Cảm nhận được ánh nắng mặt trời bên ngoài, Hoàng Thiên mở mắt ra, nhìn Trịnh Nhược Đồng đang nằm trong lồng ngực mình, làn da mịn màng, đường cong cơ thể hoàn hảo vô cùng hấp dẫn. Nhờ đến sự nhiệt tình của cô hôm qua, Hoàng Thiên nghĩ thầm, hắn thật sự rất hạnh phúc. Hoàng Thiên còn đang đánh giá vóc dáng của cô. Trịnh Nhược Đồng bèn kéo một góc chăn mỏng đắp lên trên người mình. Hoàng Thiên cười nói. Đã là vợ chồng già cả rồi, có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng xem qua đâu, em còn che mà làm gì? Trịnh Nhược Đồng hờn dỗi lườm Hoàng Thiên một cái sau đó nhéo eo hắn. Hoàng Thiên ngay lập tức vùng dậy đè lên người cô rồi cười nói. Nếu anh không cố gắng dạy dỗ em một trận, có phải em lại muốn làm phản hay không? Trịnh Nhược Đồng lập tức mỉm cười. Hai người quần nhau một hồi, sau đó mặc quần áo đi tắm rửa cùng một lượt. Cả hai đều ăn mặc khá chỉnh tề. Quần áo bên trong của Hoàng Thiên đều là hàng có giá trị khá cao. Cà vạt và quần tây thẳng làm nổi bật lên khí chất của hắn. Hôm nay là ngày kết hôn của Trung Nguyên. Đương nhiên Hoàng Thiên phải ăn mặc lịch sự hơn. Trịnh Nhược Đồng còn trang điểm tỉ mỉ, trông lại vô cùng xinh đẹp. Tiệc cưới của Trung Nguyên được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa. Có một công ty chuyên về tiệc cưới phụ trách, nên Hoàng Thiên cũng không cần trợ giúp gì. Hai người Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng ăn sáng xong, nhìn xem thời gian, khoảng 9 giờ sáng. Hoàng Thiên nắm lấy tay Trịnh Nhược Đồng đi ra khỏi biệt thự, lái xe tới nhà mới của Trung Nguyên. Nhà mới của Trung Nguyên cũng ở Tương Thủy Loan, là một căn nhà vườn có diện tích rộng lớn hơn 100 m². Dựa theo phong tục, buổi sáng Trung Nguyên sẽ đi đón dâu. Đón cô dâu về đây, coi như là cô dâu xuất giá, sau đó mới tổ chức tiệc mừng ở khách sạn. Hoàng Thiên lái xe tới nhà mới của Trung Nguyên. Ở bên trong nhà có cha mẹ và người thân của Trung Nguyên. Hoàng Thiên nhiệt tình chiêu đãi. Hắn đến nhà mới không bao lâu, lập tức nghe thấy tiếng pháo hoa rung trời. Một đoàn xe sang trọng, tổng cộng có 12 chiếc Mercedes cùng màu tạo thành. Xe cưới được trang trí vô cùng xa hoa. Dựa theo tập tục, ở đây sẽ đốt pháo hoa. Trung Nguyên bế cô dâu qua cửa. Trước 10 giờ, đoàn xe lại lên đường tới khách sạn. Hoàng Thiên vui vẻ, lái xe đi theo sau. Đoàn xe kết hôn đương nhiên đi thẳng đến cổng chính của khách sạn. Hoàng Thiên thì lái xe vào bãi đậu xe của khách sạn. Hai người Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng đến cửa khách sạn thì thấy Trung Nguyên và Lý Thanh đứng sẵn ở đó để đón khách. Công ty tiệc cưới làm rất tốt, bầu không khí rất nổi bật. Cửa khách sạn còn chuẩn bị một loạt hoa đồng tiền nhỏ. Hoàng Thiên mỉm cười đi tới chúc mừng. Lão Trung, chúc mừng, chúc mừng. Nói rồi Hoàng Thiên cầm một phong bao lì xì sớm đã chuẩn bị kỹ lưỡng đưa cho Lý Thanh. Nhận được phong bao lì xì của Hoàng Thiên, Lý Thanh vô cùng vui vẻ, nhanh chóng nói lời cảm ơn hắn. Lì xì của Hoàng Thiên trông khá mỏng manh, thế nhưng bên trong lại là một tờ chi phiếu trị giá 999,900 tệ, lấy ý nghĩa là trường tồn mãi mãi. Trung Nguyên cũng nhiệt tình nói, Hoàng Thiên, tôi không thể đặc biệt tiếp đón cậu được. Cậu tự tìm một chỗ mà ngồi nha. Hoàng Thiên vui vẻ nói, hai người chúng ta là ai chứ, không sao đâu. Lão Trung đang bận mà, tôi tự mình tự lo được. Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng đi về phía sảnh tiệc rượu. Phòng tiệc rượu khá rộng, có một vòng tròn lớn bày tiệc rượu được sắp xếp chỉnh tề. Rượu đã được mang lên, Hoàng Thiên thấy một bình rượu đế này hay một bình rượu đỏ kia cũng hơn 5.000 rồi. Hắn đoán một bàn tiệc cưới này chắc cũng tốn đến 2.000-3.000 tệ. Hoàng Thiên thật sự đã đoán đúng, mỗi bàn tiệc cưới của Trung Nguyên là 28.800 tệ, giá trị rất lớn, thuộc hàng tiệc cưới vô cùng xa hoa, tuyệt đối xếp hạng đầu thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên nhìn tổng thể một lát, ít nhất phải coi đến 60-70 bàn. Hắn nhìn hoàn cảnh này cũng cảm thấy mừng thay cho bạn mình. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm nên phòng yến tiệc còn chưa có nhiều người. Hoàng Thiên mang theo Trịnh Nhược Đồng tùy ý tìm một bàn rồi ngồi xuống. Trịnh Nhược Đồng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng rất hiểu chuyện. Bình thường ở bên ngoài đều lấy Hoàng Thiên làm chủ, giữ thể diện cho hắn. Sau 11 giờ rưỡi, người tới dự tiệc đông dần. Ngoài trừ bạn bè, người thân của Trung Nguyên và Lý Thanh ra, thì có rất nhiều nhân viên siêu thị Phú Giai. Thấy tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ, Hoàng Thiên cũng không ngại, kiên nhẫn ngồi. Nhưng rất nhanh, hắn đã thấy mấy người quen, là bạn học thời đại học chung với hắn. Thời đại học, Hoàng Thiên và Trung Nguyên học cùng lớp, rồi còn ở chung ký túc xá. Bạn học đại học của Trung Nguyên đương nhiên cũng là bạn học của Hoàng Thiên. Mấy người bạn đại học này rõ ràng đã hẹn nhau từ trước, nên cùng nhau đi vào. Một người trong số đó ngay lập tức nhìn thấy Hoàng Thiên. Bởi vì Hoàng Thiên ngồi ở bàn đầu nên khá dễ thấy. Hoàng Thiên hiện đang ngồi chung với Trịnh Nhược Đồng. Hoàng Thiên! Đường Lượng, Tôn Nam, Tiêu Kế Quang. Hoàng Thiên gọi tên từng người một rồi nhiệt tình bảo mọi người ngồi xuống. Hoàng Thiên tốt nghiệp đại học hơn 2 năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp lại bạn học cũ. Hắn đương nhiên rất vui. Mọi người gặp được Hoàng Thiên cũng rất vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi Hoàng Thiên. Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, thấy Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp bên cạnh Hoàng Thiên, cặp mắt nhất thời sáng lên. Đường Lượng thậm chí còn nói, Hoàng Thiên, giới thiệu cho mọi người biết một chút đi. Hoàng Thiên vui vẻ nói, Trịnh Nhược Đồng, mọi người sắp phải gọi là chị dâu rồi. Mẹ kiếp! Tất cả mọi người đều ném cho Hoàng Thiên một ánh nhìn khinh bỉ. Bởi vì Hoàng Thiên khi còn học đại học cũng không phải là lớn tuổi nhất. Đường Lượng và Tôn Nam đều lớn hơn Hoàng Thiên, vì vậy mọi người chắc chắn sẽ không gọi cô là chị dâu. Hoàng Thiên cũng không để ý lắm, trái lại cảm thấy rất thú vị, rất vui. Trịnh Nhược Đồng đương nhiên rất hào phóng, nhiệt tình niềm nở chào hỏi mọi người. Xin chào mọi người, tôi là bạn gái của Hoàng Thiên. Đường Lượng thấy Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp như vậy ao ước nhìn Hoàng Thiên, đồng thời giơ lên ngón tay cái với hắn. Hoàng Thiên, cậu thật là trâu bò nha. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà cậu cũng có thể theo đuổi được. Nghe Đường Lượng nói xong, Hoàng Thiên vui vẻ mỉm cười. Cả nhà vui cười, cười cười nói nói. Không lâu sau lại có thêm mấy người bạn học đến. Thêm cả Hoàng Thiên, tổng cộng có 7 người bạn học. Trừ Hoàng Thiên ra còn có một bạn học cũng dẫn theo bạn gái, tổng cộng 9 người. Còn thiếu một người nữa là đủ một bàn 10 người. Mọi người đều là bạn học, nói chuyện cũng không ngại gì, kể chuyện cười không ngớt. Mọi người nói chuyện đương nhiên là nói chuyện về đám cưới của Trung Nguyên. Tiêu Kế Quang xúc động nói. Đám cưới của Trung Nguyên đúng là xa xỉ. Một lớp chúng ta có 30 mấy người, nhưng mà xem ra Trung Nguyên là người có sự nghiệp sáng lạng nhất. Một bạn học khác ở bên cạnh ngay lập tức đồng ý. Đúng vậy, nghe nói Trung Nguyên đã trở thành tổng giám đốc của một cửa hàng lớn thuộc siêu thị Phú Giai. Lương một năm, tới mấy trăm vạn lận đó, thật là ghê gớm. Trịnh Nhược Đồng liếc mắt nhìn sang Hoàng Thiên, cho Hoàng Thiên một nụ cười. Hắn cũng đang cười thầm trong bụng. Mọi người trò chuyện, ngay lập tức câu chuyện liền chuyển đến trên người của Hoàng Thiên. Đường Lượng hỏi. Hoàng Thiên, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cũng không có liên lạc với mọi người. Lại không thấy cậu lộ mặt trên mạng, 2 năm qua cậu đã làm gì? Tôn Nam dường như cũng phát hiện ra vấn đề, vừa nhìn chăm chăm vào quần áo Hoàng Thiên, vừa nói. Hoàng Thiên à, quần áo của cậu mặc nhìn có vẻ rất cao cấp. 2 năm qua, chắc là cậu sống cũng khá tốt, đúng không? Hoàng Thiên vội đáp. Không có gì, chỉ là kinh doanh nhỏ mà thôi, làm ăn cũng được. Hoàng Thiên không muốn mọi người dồn hết lực chú ý lên người mình. Đang định nói sang chuyện khác, ngay lập tức nhìn thấy một bóng người quen, lập tức nói to. Mọi người nhìn xem, là ai đang tới? Mọi người nhìn theo hướng Hoàng Thiên chỉ. Đột nhiên mọi người lần lượt đứng lên, suýt nữa còn cùng nhau hoan hô. Nữ cố vấn xinh đẹp thời đại học, Hà Á Bình. Hà Á Bình dường như ngày càng lộ ra vẻ trưởng thành. Mắt mọi người lập tức sáng lên, vội vàng chào hỏi, mời Hà Á Bình đến đây ngồi. Chỗ trống vừa đúng ngay bên cạnh Hoàng Thiên. Hà Á Bình cũng không khách sáo, ngay lập tức ngồi xuống. Hoàng Thiên ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, cũng không biết Hà Á Bình đang dùng loại nước hoa nào. Cứ như vậy, hai bên Hoàng Thiên đều là người đẹp. Một bên là Trịnh Nhược Đồng, một bên là Hà Á Bình. Về ngoại hình thì Hà Á Bình kém hơn Trịnh Nhược Đồng một chút, nhưng vẻ đẹp trưởng thành thì rõ ràng hơn hẳn, hoàn toàn là một cây đào chín mật. Hoàng Thiên không biết ngồi giữa là một loại hưởng thụ hay dằn vặt đây. Trịnh Nhược Đồng ngồi bên cạnh hắn, ý tứ sâu xa. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoàng Thiên ngượng ngùng cười, sau đó lại đứng ngồi không yên, giống như dưới mông hắn đang có một lò lửa nóng chảy. Vài bạn học xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn vào, nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt ghen tị. Hà Á Bình thấy Hoàng Thiên có vẻ cũng rất vui. Hoàng Thiên là học sinh mà Hà Á Bình cảm thấy kiêu ngạo và tự hào nhất. Hoàng Thiên, đã lâu không gặp, cũng không gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm tôi một lát. Tôi là giáo viên của cậu đấy. Cô Hà, gần đây em hơi bận. Hoàng Thiên lúng túng nói. Hà Á Bình gật đầu. Tôi tin, cậu là ông chủ của một công ty lớn như vậy, chắc chắn là rất bận rộn rồi. Lần này không trách cậu, lần sau phải nhớ đấy. Hoàng Thiên gật đầu, vội vàng nói. Dạ, chắc chắn rồi. Nói xong, Hoàng Thiên giật mình phát hiện, toàn bộ mấy bạn học đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu lẫn ngạc nhiên. Hoàng Thiên không khỏi sờ cằm. Đường Lượng cũng khá ngạc nhiên, lên tiếng hỏi. Hoàng Thiên, công ty lớn gì, ông chủ lớn gì, đầu đuôi câu chuyện là ra sao? Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Hoàng Thiên sờ cằm, sau đó cười nói. Tôi đâu có mở công ty lớn gì đâu, chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Thấy Hoàng Thiên thật sự mở công ty, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì mọi người đều biết gia đình Hoàng Thiên là nông dân. Hơn nữa hắn vừa mới ra trường chưa được bao lâu mà đã nhanh chóng mở được công ty. Hoàng Thiên biết chỉ cần mình nói ra tên của siêu thị Phú Giai cũng đủ khiến cho người ta giật mình rồi. Cho nên Hoàng Thiên không nói rõ tên công ty mình là gì. Hà Á Bình ở một bên cũng là người thông minh. Thấy Hoàng Thiên không muốn nói cũng không có ý định vạch trần. Cô cũng không nói Hoàng Thiên có thành tựu kinh người cỡ nào. Càng không nói Hoàng Thiên chính là ông chủ thật sự của siêu thị Phú Giai. hôn lễ sắp bắt đầu, mọi người cũng không tiếp tục hỏi về tình trạng hiện nay của Hoàng Thiên. Tiếng pháo chúc mừng vang lên trong tiếng nhạc vui mừng. Cặp đôi mới cưới dọc theo thảm đỏ đi vào bên trong dưới ánh mắt theo dõi của mọi người. Công ty hôn lễ này đã lên kế hoạch rất sáng tạo. Buổi lễ diễn ra rất hoành tráng. Trong tiếng chúc phúc của những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người, nghi thức đám cưới được tiến hành gần một tiếng đồng hồ. Buổi lễ kết thúc, từng món ăn tinh tế được người phục vụ mặc trang phục sườn xám đỏ như nước chảy mây trôi mang lên. Mặc dù những món ăn này không thể dùng sơn trân hải vị để hình dung, nhưng đều là hàng cao cấp. Mỗi bàn ăn này trị giá tới 2-3 vạn đồng, hơn nữa còn có rất nhiều món ăn quý giá. Hoàng Thiên cũng giống như những người bình thường, uống rượu, ăn uống, tán gẫu với một vài người bạn học cùng lớp. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Trung Nguyên không dùng bữa, sau khi buổi lễ kết thúc không bao lâu, anh ta bắt đầu đi đến từng bàn để chúc rượu khách mời. Không bao lâu, liền đến bàn của Hoàng Thiên. Thấy Trung Nguyên mang theo cô dâu đến, Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng lập tức đứng dậy. Hai người cầm ly rượu lên, mỉm cười. Và người bạn học còn lại và Hạ Á Bình cũng đứng dậy theo. Lão Trung, chúc mừng nha! Hoàng Thiên nói lớn trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Mọi người cũng dồn dập chúc mừng Trung Nguyên. Ngày hôm nay là ngày vui của Trung Nguyên. Đương nhiên anh ta vô cùng vui vẻ. Ánh mắt nhìn Hoàng Thiên tràn đầy biết ơn. Trung Nguyên cầm ly rượu lên nói. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Tiệc mừng tiếp tục đến hơn 2 giờ chiều. Khách đến dự tiệc lần lượt rời đi. Hoàng Thiên cũng đứng dậy nói với mọi người. Các anh em, tôi đi trước nha. Mọi người cứ từ từ mà ăn. Hoàng Thiên mang theo Trịnh Nhược Đồng rời khỏi phòng tiệc rượu. Hà Á Bình nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên, ánh mắt cô hơi khác thường, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu. Hoàng Thiên đi rồi, mấy người bạn học còn lại cũng lần lượt đứng dậy. Mọi người bắt đầu rời đi. Cách lối vào khách sạn không xa, mọi người nhìn thấy một chiếc xe Mercedes-Benz xa xỉ chậm rãi chạy qua trước mặt mình. Một chiếc xe Mercedes như vậy, mọi người không thể không liếc nhìn thêm vài lần. Đường Lượng ngay lập tức giật mình thốt. Mọi người, mau nhìn xem, người lái xe hình như là Hoàng Thiên đó. Ôi, không thể nào. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về chiếc Mercedes. Nhưng chiếc xe Mercedes đã chạy được một đoạn. Cửa kính xe đã che khuất tầm mắt của mọi người, cho nên mọi người không thấy rõ được người lái xe là ai. Tôn Nam lộ ra vẻ mặt không tin, lên tiếng nói. Đường Lượng à, không phải cậu bị hoa mắt đấy chứ. Một chiếc xe như vậy ít nhất cũng mấy trăm vạn. Sao có thể là của Hoàng Thiên được? Và người bạn học cùng lớp cũng gật đầu. Mọi người đều tán thành. Hà Á Bình bên cạnh mặc dù không nhìn thấy chiếc xe Mercedes của Hoàng Thiên, nhưng nghe mọi người nói cô không khỏi mỉm cười. Nghĩ thầm, đây quả thật là xe của Hoàng Thiên cô cũng đã từng ngồi. Người lái xe đương nhiên là Hoàng Thiên. Hắn không vội trở về biệt thự Tương Thủy Loan mà cùng Trịnh Nhược Đồng dạo phố. Ngày Quốc Khánh thật là náo nhiệt, đâu đâu cũng có người. Hai người cũng đi dạo một con phố ngầm. Buổi tối sau khi trở lại biệt thự Tương Thủy Loan, Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng đi tới nhà mới của Trung Nguyên. Mọi người vui vẻ cùng nhau náo loạn buồng tân hôn. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kéo dài 7 ngày. Ngày mùng 1, hắn đi tham gia đám cưới của Trung Nguyên. Ngày thứ 2, Trịnh Nhược Đồng đi tới công ty của cô. Trong dịp Quốc Khánh, việc làm ăn của công ty Châu Báu Đại Thông vô cùng náo nhiệt. Trịnh Nhược Đồng vừa đến công ty làm việc, ngay lập tức bận túi bụi. Hoàng Thiên có vẻ tương đối nhàn nhã. Trưa hôm sau, hắn lái xe đến khu nhà ở tỉnh ủy, tìm một vị trí đậu xe cách khu nhà không xa, chuẩn bị gọi điện cho Tề An Đức. Đã lâu rồi, hắn không có gặp ông. Hoàng Thiên quả thật hơi nhớ. Tranh thủ đợt này về thành phố Phù Dung vài ngày, đúng lúc rảnh rỗi liền đến thăm ông cụ một lát. Đây là số máy riêng, nhưng thật ra là điện thoại cố định của nhà Tề Vi Dân. Điện thoại được kết nối, nghe giọng nói hiển nhiên là Tề Tiểu Lộ. Nghe thấy giọng Hoàng Thiên, cô gái nhỏ gần như hét lên. Nghe thấy Hoàng Thiên cách khu nhà không xa, Tề Tiểu Lộ lập tức đặt điện thoại xuống, bản thân vui vẻ chạy ra ngoài, khiến cho Hoàng Thiên vốn đang muốn nói vài câu với Tề An Đức cũng không được. Cúp máy, Hoàng Thiên mỉm cười lắc đầu. Xuống xe, hắn đợi Tề Tiểu Lộ ở bên đường. Không lâu sau, Tề Tiểu Lộ lập tức đi ra. Vào ngày Quốc Khánh, cô cũng được nghỉ đúng lúc đang ở nhà. Anh Hoàng Thiên! thấy Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ lập tức hét lên vui vẻ. Tề Tiểu Lộ đã 18, là một cô gái trưởng thành, bên dưới mặc một chiếc quần jean màu xanh lam, đi một đôi giày lười. Trên người mặc một chiếc áo rộng rãi, mái tóc dài để tự nhiên, trông rất trong sáng. Thật là một cô gái trong sáng và xinh đẹp. Đã lâu rồi không gặp Tề Tiểu Lộ, Hoàng Thiên ngẩn người một lúc, lập tức hài lòng cười nói. Tiểu Lộ à, em càng ngày càng xinh, suýt nữa anh không có nhận ra em. Thật sao? Đương nhiên là giả rồi. Hoàng Thiên nở nụ cười, Tề Tiểu Lộ đột nhiên bĩu môi. Nhưng Tề Tiểu Lộ nhìn thấy Hoàng Thiên trong lòng thật sự rất vui. Cô lại vui vẻ cười nói. Anh Hoàng Thiên, đi thôi, em dẫn anh vào nhà. Hai người một trước một sau lần lượt đi vào khu chung cư yên tĩnh. Trong khu chung cư có rất nhiều biệt thự nhỏ. Nhà của Tề Tiểu Lộ là một căn trong số đó. Hoàng Thiên đã tới đây mấy lần cho nên cũng khá quen thuộc. Đi vào biệt thự, Tề An Đức đã chờ sẵn ở đó với nét mặt hạnh phúc. Trong phòng đã có sẵn hoa quả, từ đó có thể biết Tề An Đức vui vẻ cỡ nào khi biết tin Hoàng Thiên đến. Ông nội Tề. Vừa vào cửa thấy Tề An Đức đang trong phòng khách, Hoàng Thiên gọi to. Tề An Đức càng vui vẻ hơn, liên tục nói. Ngoan, được rồi, ngồi đi, ngồi đi. Hoàng Thiên ngồi xuống sofa, Tề Tiểu Lộ cười hi hi cũng ngồi xuống cạnh hắn, sau đó cầm một quả táo to lên. Anh Hoàng Thiên, em gọt táo cho anh ăn nha. Hoàng Thiên gật đầu. Tề An Đức ở bên cạnh âu yếm nhìn cháu gái mình, sau đó nói đùa. Con bé này, đối đãi với ông còn không được như vậy. Hình như cháu còn chưa từng gọt táo cho ông ăn đâu. Ông nội à. Tề Tiểu Lộ bỗng nhiên làm nũng. Tề An Đức vui vẻ sảng khoái cười to, sau đó nói chuyện với Hoàng Thiên một lát. Tề Tiểu Lộ gọt cho Hoàng Thiên một quả táo rất to. Anh Hoàng Thiên, anh ăn táo đi. Hoàng Thiên nhận quả táo vừa mới gọt xong rồi nói. Quả này to quá Tiểu Lộ à, chúng ta mỗi người ăn một nửa đi. Sắc mặt của Tề Tiểu Lộ đột nhiên ửng đỏ, nhìn Hoàng Thiên một lát, rồi cầm dao gọt hoa quả, chia quả táo ra thành hai, đưa cho Hoàng Thiên một nửa. Hoàng Thiên cầm lấy một nửa quả táo bắt đầu cẩn thận ăn, mà Tề Tiểu Lộ thì đỏ mặt cúi đầu, cắn từng miếng nhỏ của quả táo trong tay. Trong trường của Tề Tiểu Lộ có một câu nói, chia sẻ một quả táo giữa nam và nữ là một cử chỉ ngọt ngào của những đôi yêu nhau. Chẳng trách Tề Tiểu Lộ lại đỏ mặt. Nhưng mà Hoàng Thiên không hề biết chuyện này, Tề An Đức cũng không biết. Hai người chỉ vui vẻ nói chuyện với nhau, tinh thần và thân thể của Tề An Đức khá tốt, sắc mặt hồng hào. Hoàng Thiên, cháu cũng đã mua một căn nhà ở thủ đô rồi có đúng không? Là một căn biệt thự sang trọng. Tề An Đức tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó ông lại cảm thấy mừng thay cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu. Dạ vâng, hiện tại bầu không khí ở thủ đô rất tốt, rất thích hợp để sinh sống. Ở đó lâu dài cũng là một lựa chọn tốt. Vấn đề này ông cũng có nghe nói tới. Chất lượng không khí và khí hậu ở thủ đô đột nhiên được cải thiện, báo chí đều đã đưa tin. Tề Tiểu Lộ bên cạnh dường như cũng vui vẻ, phấn khích nói. Anh Hoàng Thiên, nếu như anh chuẩn bị sinh sống lâu dài ở thủ đô, vậy anh có thường xuyên quay về thăm em không? Đương nhiên rồi, giao thông hiện nay hiện đại như vậy, đi máy bay cũng chỉ mất mấy tiếng mà thôi. Hoàng Thiên trả lời khẳng định. Tề Tiểu Lộ suy nghĩ một lát rồi nói. Anh Hoàng Thiên, em muốn thi đại học Thủy Mộc ở thủ đô. Tới khi đó có thể gặp được anh Hoàng Thiên rồi. Tiểu Lộ à, đại học Thủy Mộc là đại học nổi tiếng, điểm số rất cao. Hoàng Thiên lo lắng nói. Anh Hoàng Thiên, anh không biết thành tích học tập của em rất giỏi hả? Em tin rằng mình có thể thi đậu vào đại học Thủy Mộc. Ba người trò chuyện trong phòng khách, thời gian trôi qua rất nhanh, bầu không khí càng trở nên vui vẻ hơn. Sau khi nói chuyện, Hoàng Thiên còn chơi cờ với Tề An Đức vài ván. Hai người mỗi người có thắng có thua, Tề An Đức lại càng vui vẻ, tươi cười hớn hở. Tề Tiểu Lộ chống tay lên cằm, ngồi bên cạnh hai người xem hơn một tiếng đồng hồ. Thấy Hoàng Thiên thắng, cô vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Tề An Đức thậm chí còn cười nói. Tiểu Lộ à, cháu không giúp ông sao? Lại đứng bên cạnh anh Hoàng Thiên là sao? Nghe ông nội mình trêu ghẹo, Tề Tiểu Lộ cười hi hi. Ông nội, anh Hoàng Thiên là khách mời mà. Trong bầu không khí vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh, còn chưa kịp nhận ra thì đã là buổi trưa. Buổi sáng vợ chồng Tề Vi Dân đều không có nhà. Tề Vi Dân chắc hẳn đã đi làm. Với tư cách là bí thư thị ủy thành phố Phù Dung, ông chắc hẳn rất bận. Mẹ của Tề Tiểu Lộ là Đường Ngọc Như thì cũng cùng mấy chị em gái ra ngoài du lịch. Buổi trưa Hoàng Thiên chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt. Cửa lớn biệt thự lại đột nhiên mở ra. Tề Vi Dân đi vào. Từ sắc mặt của Tề Vi Dân có thể thấy tâm trạng của ông đang rất tốt. Hình như là gặp được chuyện gì vui. Vừa vào cửa, Tề Vi Dân thấy Hoàng Thiên trong phòng khách. Hai mắt đột nhiên sáng lên. Vui vẻ trên mặt cũng đậm hơn chút. Thấy Tề Vi Dân, Tề Tiểu Lộ lập tức vui vẻ nói. Cha, cha về rồi. Hoàng Thiên cũng lễ phép đứng chào. Dạ, chào chú Tề. Hoàng Thiên, cháu tới chơi sao? Mau ngồi đi. Không cần khách sáo như vậy, cứ coi như đây là nhà mình. Tề Vi Dân nhiệt tình bảo Hoàng Thiên ngồi xuống. Cha, hình như cha đang có chuyện gì vui? Tề Tiểu Lộ nghiêng đầu hỏi. Tề Vi Dân hài lòng khẽ mỉm cười, nhưng ông không nói với Tề Tiểu Lộ chuyện khiến mình vui là gì. Hoàng Thiên đoán có lẽ là việc trong quan trường, có thể là liên quan mật thiết đến Tề Vi Dân. Ở nhà Tề Vi Dân cũng không làm cao. Hoàng Thiên tán gẫu với Tề Vi Dân. Tề An Đức còn nhiệt tình giữ Hoàng Thiên ở lại ăn cơm trưa. Đương nhiên Hoàng Thiên cũng không khách sáo. Nếu Hoàng Thiên từ chối một bữa cơm trưa thì quá kỳ. Bữa cơm trưa này mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, hai người Hoàng Thiên và Tề Vi Dân nói chuyện với nhau trong phòng làm việc, nói về một ít chuyện chính trị. Đúng là Tề Vi Dân đã gặp chuyện vui, ông sắp được tiến thêm một bước, đảm nhiệm vị trí phó bí thư tỉnh ủy Tương Nam, nằm trong danh sách được tiến cử vào vị trí. Hoàng Thiên cũng tiết lộ một ít chuyện của bản thân, nói về quy mô và tình hình kinh doanh hiện nay của siêu thị Phú Giai. Hắn còn kể chuyện mình đã mua một căn biệt thự ở thủ đô, còn những chuyện khác Hoàng Thiên không kể. Buổi chiều sau khi rời khỏi nhà họ Tề, Tề Tiểu Lộ xung phong nhận việc đưa Hoàng Thiên đến cửa khu chung cư. Tề Tiểu Lộ lưu luyến không muốn rời. Anh Hoàng Thiên à, anh phải nhớ thường xuyên tới thăm em nha. Chắc chắn rồi, khi nào có thời gian rảnh anh sẽ về thành phố Phù Dung. Sau khi lên xe, Hoàng Thiên vẫy tay chào tạm biệt Tề Tiểu Lộ. Hắn lái xe chạy từ từ, không bao lâu chiếc xe đã lẫn mất vào trong dòng xe cộ. Tề Tiểu Lộ vẫn nhìn theo chiếc xe của hắn, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, Tề Tiểu Lộ mới thu hồi ánh mắt. Hoàng Thiên lái xe, cảm nhận được ánh mắt lưu luyến của Tề Tiểu Lộ, trong lòng bỗng nhiên hơi cảm động. Hắn khẽ lắc đầu, bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ, sao bản thân hắn lại có cảm giác như vậy? Tình hình giao thông ở thành phố Phù Dung rất thuận lợi, ít nhất là tốt hơn thủ đô nhiều. Tình trạng tắc đường không thường xuyên xảy ra. Hoàng Thiên lái xe chạy thẳng một mạch về biệt thự Tương Thủy Loan mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau khi ở thành phố Phù Dung vài ngày, hắn dự tính sau này rảnh rỗi sẽ đi tới khu vực Tân Cương để xem tình hình hoạt động công ty khai thác nông nghiệp ra sao. Kết thúc tập 42 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.